Chương 117 tối cường thăng cấp hệ thống. No nên. Mặt khác một chỗ, Liệt Hổ Quan thất thủ, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, ròng rã hai ngày hai đêm, tám thiên vân long quân liều mạng chống đối thuộc vô địch thập vạn tà ma đại quân, tử thương vô số, thế nhưng là không có lui về phía sau một bước, tà ma đại quân cũng hao binh tổn tướng, thương vong càng thêm nặng nề. Bất quá, lần này thuộc vô địch là quyết tâm muốn chết dập đầu Long Gia quân, đồng thời hắn phát hiện Long Gia tứ đại quân doanh, chỉ có vân long quân đang chống cự, hắn không biết Long Gia quân nội bộ phát sinh cái gì, thế nhưng này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, càng thêm điên cuồng xung kích tại đệ tam thiên lăng thần, rốt cuộc công phá Liệt Hổ Quan, sinh cầm Long Vân cùng hơn 1.000 tên thương tàn vân long quân làm sơ nghỉ ngơi. Thuộc vô địch không có dừng lại, đại bổng vung lên, hướng về Ngọa Long cốc xuất phát. Tại này hai ngày hai đêm trong, Long Lôi không có phái ra một cái viện binh, thậm chí hắn liền một cái điều tra binh đều không có phái đi ra Ngọa Long cốc. Hoàn toàn yên tĩnh, tuần tra thủ vệ cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người, không ít người vây quanh lửa trại chuyện trò vui vẻ. Long Vân tướng quân mang theo tám thiên vân long quân tiến Đại Hoang Thâm Sơn đều qua hai ngày rồi, còn không có nửa điểm tin tức, sẽ không có sự a. Xuất cái gì sự a? 16 năm trước tà ma đại quân bị Long Gia quân đánh chính là thất bại hoàn toàn, ngươi nhìn xem những năm này tà ma xâm chiếm qua biên cảnh sao? Cho bọn họ 10 cái lá gan cũng không dám a. Ta nghe nói Long Vân tướng quân là vì Long Phi mới xuất binh, lần trước là vì phụ thân của Long Phi, lần này là vì này cái phế vật thiếu chủ, ai? Long Vân tướng quân đời trước đúng là thiếu nợ bọn hắn Long Gia a. Cũng không phải sao? Cũng chúng ta đại tướng quân như vậy thích nàng. Lần này mặc kệ nàng có hay không cứu được Long Phi, nàng đều sẽ phải chịu xử phạt. Hơn nữa Long Phi này tiểu tử khẳng định làm không được khảo hạch, nàng Vân Long quân tướng quân chức vị cũng bị triệt tiêu. Các ngươi nói Long Phi có thể hoàn thành khảo hạch sao? Ha ha ha! Là hắn một số không điểm Long huyết kích hoạt dẫn phế vật cũng có thể hoàn thành khảo hạch. Đừng nói giỡn, Long Gia lúc nào từng ra loại này phế vật ra? Đúng đấy, hắn nếu có thể hoàn thành độ khó khăn nhất khảo hạch, ta đem danh tự ngược lại viết. Những ngày qua toàn bộ quân doanh đều đang bàn luận này kiện sự tình, mắt thấy một tháng thời gian sắp đến rồi, vẫn không có Long Phi bất cứ tin tức gì, rất hiển nhiên, nhiệm vụ thất bại đã thành chắc chắn, thậm chí Long Phi sớm đã bị tà ma giết, hoặc là bị yêu thú nuốt, nếu như không là cố ý nhấc lên, căn bản sẽ không có người nhớ tới Long Phi. Ngọa Long cốc chủ soái trong doanh trướng, Long Lôi dựa vào trà thơm, vi vi tự say, trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Vân muội a vân muội, tổng có một ngày ta phải nhận được ngươi, ha ha ha, du nhiên, tự nhiên, tự đắc. Dưới cái nhìn của hắn, nữ nhân nên giúp chồng giáo tử, không nên đợi ở quân doanh, nữ nhân trời sinh mềm lòng, lần trước vì Long Chiến Đình, lần này vì Long Phi, đây là Long Lôi khó chịu nhất địa phương, bất kể như thế nào, lần này, hắn không sẽ phái xuất người nào, Long Vân, lần này. Hắc hắc, ta muốn ngươi quỳ gối trước giường của ta cầu ta, sau đó. Ha ha ha, Long Lôi hưng phấn nở nụ cười, hắn cắt loại một cái nữ nhân đợi ròng rã 20 năm, hắn thậm chí so với Long Chiến Đình còn có sớm nhận thức Long Vân, nhưng là, Long Vân từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái, ở trong lòng của nàng chỉ có Long Chiến Đình, sự kiên nhẫn của hắn từ từ đánh mất. Long Phi sau khi xuất hiện, Long Vân trở nên không bình thường lên, này làm cho trong lòng hắn còn có một tia kiên trì cũng không có, đã như vậy vậy thì cần dùng một ít thủ đoạn hơn. Nữa, hắn hiện tại cũng không quan tâm nhiều như vậy, nếu không chờ được đến vậy chỉ dùng mạnh. Long Lôi khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt dâm tà nụ cười. Kệ vân muội, chờ ngươi đem y phục của mình cởi sạch đứng trước mặt ta, ha ha ha. Ngay vào lúc này, ầm ầm ầm, Lừa Nhạc bước chân như sấm, vội vội vàng vàng vọt vào Lôi Long lều trại, cũng chưa kịp cấp thông báo, Long Lôi trừng hai mắt một cái, bỗng nhiên quát lên, "Lê Lừa Nhạc, ngươi càng ngày càng coi trời bằng vung rồi." Lừa Nhạc sắc mặt lo lắng, cũng không có chú ý nhiều như vậy, nói, "Ê đại tướng quân, tà ma đại quân áp sát, lập tức liền muốn đem toàn bộ Ngọa Long cốc cho bao vây." Làm càng. Long Lôi nắm lên hảo hạng thanh hoa từ chén trà bỗng nhiên ngã tại Lừa Nhạc chân dưới, phẫn nộ quát, "Ê ngươi cũng cùng Long Vân như thế sao? Nói dối quân tình, tội mà khi giết." Chén trà tung tóe, vừa mới hạt từ ngói vạch đến Lừa Nhạc trên mặt, vẽ ra một đạo vết máu, Lừa Nhạc cũng không hề tính toán nửa phần, hắn mệnh là Long Gia quân, hắn hết thảy tất cả đều là Long Gia quân cho dù lấy mạng của hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chồng chất quỳ xuống, nói, "Ê đại tướng quân, ta không có lừa ngươi, Long Vân tướng quân cũng không có lừa ngươi. Của ta Hắc Hổ Tiên Phong doanh." Long Lôi một cước đạp đi xuống, quát lên, "Ý ai cho ngươi xuất binh? Lừa Nhạc, ngươi thật là to gan a." Lừa Nhạc bị thở trung bụng, bụng đau nhức, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến, nói, Ngài đại tướng quân ta một mình xuất binh, ngài làm sao xử phạt ta đều đi, thế nhưng hiện tại tà ma đại quân lập tức liền phải đem Ngọa Long Cốc cho bao vây, còn xin ngươi lập tức hạ lệnh tập kết quân đội phòng ngự a. Long Lôi căn bản không tin, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lừa Nhạt, nói, Ngài Long Vân đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi lại dám gạt ta xuất binh? Hừ. Sư muội a sư muội, ta thật không nghĩ tới liền thủ hạ ta binh ngươi đều có biện pháp hàng phục, ta còn thực sự là coi thường ngươi rồi. Long Lôi âm lãnh lạnh cười rộ lên, Lừa Nhạt vô cùng đau đớn, sắc mặt khẩn trương nói, Ngài đại tướng quân, tà ma đại quân lập tức liền sắp tới, ta van cầu ngươi hạ lệnh phòng thủ đi, lại không phòng thủ liền không còn kịp rồi. Đại tướng quân, ta thật sự cùng Long Vân tướng quân không có nửa điểm giao tiếp a. Đại tướng quân, Long Lôi lại là một cước bạo đá lên đi, nói, ngài không nửa điểm giao tiếp. Lừa Nhạt, ngươi đã cho ta không biết sao? Long Vân xuất hiện ở Ngọa Long Cốc thời điểm gặp ngươi, ngươi đã cho ta cái gì cũng không biết. Tại Ngọa Long Cốc hắn là đại tướng quân, muốn điều tra một chút sự tình dễ như ăn cháo. Lừa Nhạt sững sờ, sốt ruột biện giải, nói, ngài đại tướng quân, Long tướng quân chỉ là để cho ta nói xin lỗi ngài, những ngày qua ta một mực có việc quấn quanh người, không làm đến cấp nói với ngài. Ha ha ha, Long Lôi cười lạnh, ngài nói xin lỗi ta. Long Vân tính cách gì ta rất rõ ràng, ở trước mặt ta dù cho nàng biết rõ là sai cũng sẽ không xin lỗi, tại sao cho ngươi chuyển đạt xin lỗi đâu này? Lừa Nhạt, ngươi thật xem ta là kẻ ngu si sao? Lừa Nhạt có miệng khó cãi, đau lòng như chết, cười khổ nói, ị xong, xong, Long gia quân muốn xong. Yêu ngôn hoặc chúng. Muốn chết. Lôi Long một cước đá vào Lừa Nhạt ngực, Lừa Nhạt tiên huyết cuồng phun, từ trên mặt đất chật vật bò lên, hai mắt âm u nhìn chằm chằm Long Lôi, nói, ê đại tướng quân, Long gia quân là Long gia, không phải ngươi. Ngươi không đi phòng thủ, ta đi. Nói xong, Lừa Nhạt lau khóe miệng máu tươi, nhanh chân đi ra lều trại. Nửa phút sau, Tiên Phong Doanh xuất kích. Lừa Nhạt tại Tiên Phong Doanh hy vọng cực cao, dù cho không có đại tướng quân binh phù trao quyền, cũng có rất nhiều người đi theo Lừa Nhạt, hơn nữa bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy tà ma đại quân. Lừa Nhạt vung cánh tay hô lên, Tiên Phong Doanh hết thảy hắc giáp chiến sĩ toàn thể xuất động, chiến mã hí lên, tiếp cào mà ra. Giờ khắc này, thuộc vô địch tà ma đại quân cách Ngọa Long Cốc không đủ 10 dặm, Long Lôi căn bản không có nghĩ tới muốn phòng ngự. Số từ 1879.